Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Quan gia ngõ hẹp. 3 ngày sau đó, trung phẩm huyền binh cấp bậc đúc khí đài đã vận trở về. Trong đó còn có các loại kim loại một đống lớn. Đây đều là chuẩn bị để dùng cho thiết tháp trà đạp dùng. Chú khí sư cùng luyện đan sư đồng dạng, ngay từ đầu thời điểm là muốn đầu nhập rất nhiều tài chính đi học tập. Có lẽ tại chiết xuất không có vấn đề, nhưng khi bắt đầu chân chính rèn đúc, liền khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều kim loại. Bất quá, trước mắt thiết tháp cũng chính là chiết xuất mà thôi. Nhất phẩm chú khí sư có thể làm, cũng chính là từ chiết xuất bắt đầu. Đương nhiên, hoang vực bên này nhất phẩm chú khí sư đến hậu kỳ đều là muốn rèn đúc binh khí, đại bộ phận cũng có thể chế tạo ra hạ phẩm huyền binh, chỉ là phẩm chất cũng đừng đề. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng sẽ không để thiết tháp như thế đi làm, bởi vì như vậy đồng dạng căn cơ cũng sẽ không vững chắc. Mà lại hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới chú khí sư điển tịch, cho nên liền dứt khoát để thiết tháp không ngừng đi tinh luyện kim loại. Trước tiên đem phương diện này làm được cực hạn lại nói. Thời gian trôi qua, sau 1 tháng Bạch Vũ Triết cầm tới thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan. Sau đó liền bắt đầu luyện đan. Hắn lần này cần luyện chế là tắm gân đan cùng ngưng huyết đan. 2 loại đan dược đều là hắn kiếp trước tự sáng tạo đan phương. Quy cách nhưng thật ra là tứ phẩm linh đan, nhưng là hắn cần thiết dược liệu, nhưng so với tuyệt đại đếm được ngũ phẩm linh đan còn muốn chân quý rất nhiều. Trong đó còn muốn gia nhập rất nhiều hung thú trên người tinh hoa. Những vật này, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đại bộ phận là tại hoang vu sơn mạch bên trong lịch luyện mà đạt được. Còn có một chút khiếm khuyết, cũng tại Tùng Hạc Đường mua được. 2 loại linh đan, 1 loại là nhằm vào gân mạch, có thể làm cho võ giả gân mạch tại đặc thù năng lượng bên trong tắm rửa mở rộng, đề cao tính bền dẻo, hiệu quả phi thường tốt. Mà ngưng huyết đan chính là nhằm vào huyết mạch, so với lúc trước hóa huyết đan hiệu quả muốn tốt gấp mấy chục lần. Sau đó thời gian, đám người bọn họ cũng liền tại hoang thành ở lại. Phần lớn thời giờ đều là tại tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tập thể tiến vào hoang vu sơn mạch bên trong lịch luyện. Nếu đi vào chính là mấy tháng, đám người tu vi cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Hơn 10 cái nguyệt chi về sau, là mình cái thứ nhất đột phá đến dẫn nguyên cảnh. Lúc này, hắn mới 16 tuổi, giống như Bạch Vũ Triết, loại đến tuổi này đạt tới dẫn nguyên cảnh. Tại hoang vực bên này, chính là chân chính tuyệt thế thiên tài, mà lại hắn căn cơ vô cùng vững chắc, hoang vực bên này võ giả cùng hắn căn bản là không có phải so. Bất quá nếu là đặt ở Mê Xuyên Đại Lục, cũng chỉ có thể xem như tương đối không sai mà thôi. Mà những người khác, thấp nhất cũng đã là linh khiếu cảnh đỉnh phong. Trong đó cũng không ít cũng đoán chừng tại gần đây liền có thể đột phá 18 huyết vệ thiên phú. Tại Bạch Vũ Triết không ngừng điều trị phía dưới, chênh lệch đều không quá lớn. Kiếp trước thân là tu luyện phế vật Bạch Vũ Triết chính là như vậy điều chỉnh chính mình. Hắn có rất nhiều phương diện này đan phương đều là tự sáng tạo, dùng tại võ giả khác biệt giai đoạn, hiệu quả phi thường rõ rệt. Bằng không, kiếp trước phế vật cũng không có khả năng tu luyện tới tinh tụ cảnh, mà chính Bạch Vũ Triết cũng nguyên còn tại linh khiếu cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện so chính hắn dự đoán còn muốn chậm một chút. Như thế xem ra, lúc trước quyết định thời gian 1 năm, không nhất định có thể đạt tới dẫn nguyên cảnh. Bất quá hắn cũng không thể nào gấp. Có nhiều thứ sốt ruột cũng vô dụng, đặc biệt là về mặt tu luyện, nhất định muốn bảo trì tâm tính bình thản. Tết xuân vừa qua khỏi đi không có mấy ngày, mỗi năm 1 lần hoang vu đấu giá hội lại sắp sửa bắt đầu. trước đó đã làm rất nhiều tuyên truyền, lần này áp trục bảo vật, nghe nói là 5 khỏa tứ phẩm linh đan. Tứ phẩm linh đan, tại hoang vực bên này là có đặc thù hàm nghĩa, mặc kệ bản thân hắn hiệu quả thế nào, ở chỗ này chính là đại biểu cho cực hạn, bởi vì bọn hắn căn bản không biết có ngũ phẩm linh đan. Đã không có so tứ phẩm linh đan cao cấp hơn đan dược. Đương nhiên, tứ phẩm linh đan hiệu quả đúng là rất mạnh, hoàn toàn không phải tam phẩm linh đan có thể so sánh. Đối thứ này, Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là đấu giá hội hắn y nguyên vẫn là đi tham gia. Coi như là đi xem một cái, có phải là có cái gì hoang vực bên này không biết bảo vật. Tựa như là lần trước lôi tu mộc. Bất quá, lần này Bạch Vũ Triết là tự mình đi. Một trận đấu giá hội mà thôi. Căn bản không cần thiết nhiều người như vậy đi. Sáng sớm, Bạch Vũ Triết cũng chỉ thân một người tiến về hoang vu thương hội. Hắn hiện tại nơi ở, khoảng cách phòng đấu giá rất gần. Đi đường sẽ không vượt qua nửa giờ. Hắn cũng không có tính toán cưỡi ngựa. Coi như là đi dạo một vòng, đang lúc hắn sắp đi đến hoang vu thương hội thời điểm. Đột nhiên cảm giác được hậu phương tựa hồ mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tràn ngập địch ý, Bạch Vũ Triết rất hiếu kỳ, ấn lý thuyết chính mình tại hoang thành vẫn luôn rất điệu thấp. Hẳn không có cái gì cừu ra mới đúng a? Mang theo nghi hoặc quay người nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới Bạch Vũ Triết mới phát hiện. Lòng của mình thật có chút lớn, bởi vì ở hậu phương dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chính mình. Chính là đôi kia kẻ thù cũ Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi. Mà lại, lần này cùng bọn hắn cùng nhau, còn có không ít là trường bối của bọn hắn. Xem bọn hắn hay biểu lộ liền biết, thân phận địa vị khẳng định là tại bọn hắn phía trên. Vô cùng có khả năng chính là hai nhà này gia chủ. Lúc này hai anh em này chính phân biệt đối với mình bên người trung niên nhân nói cái gì. Ngón tay vẫn luôn chỉ vào Bạch Vũ Triết. Khắp khuôn mặt là thần sắc bi phẫn. Lần trước hoang vu đấu giá hội thời điểm. Hai người bọn hắn bởi vì loạn kêu giá cách bị thương hội cho giam. Về sau gia tộc cho tiền mới phóng xuất ra. Dùng nhiều tiền mua một cái lò luyện đan trở về. Hai nhà bọn họ lại không có luyện đan sư. Lò luyện đan mặc dù còn có thể lại rời tay. Có thể phiền phức không nói. Giá cả còn thấp một mảng lớn. Hai anh em này miễn không được lại là dừng lại trách phạt. Thấy là hai người này. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay người trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi bọn người tự nhiên cũng phát hiện Bạch Vũ Triết thế mà quay đầu. Hướng chính mình đi tới. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn hắn lần này cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn hai đại gia tộc gia chủ. Cũng chính là mỗi người bọn họ phụ thân đều tại. Hơn nữa còn có cái khác gia tộc cường giả. Đối phương kia 18 người lại không tại. Chỉ có một người mà thôi. Có cái gì tốt sợ? Tiểu tử, lần này như thế chủ động, là đến dập đầu nhận lầm a? Hắc hắc, bản thiếu gia nói cho ngươi. Ngươi theo chúng ta hai đại gia tộc ân oán đã sớm không thể điều tiết. Ngươi liền đợi đến chết đi. Khổng Hoa Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết đi tới. Một mặt phách lối nói. Kia không ai bị nổi thần sắc để Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào. Người này cũng thật sự là đủ rồi. Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Thế mà không có chút nào dài trí nhớ. Gia tộc có hắn dạng này người thừa kế. Đoán chừng cũng kém không nhiều nên xong đời. Đúng, quên nói với các ngươi một chút. Năm ngoái đấu giá hội thời điểm. Số 9 khách quý người ở bên trong là ta. Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới. Đối phương tựa hồ còn không biết năm ngoái chính mình hố bọn hắn. Đã hôm nay muốn đem sự tình giải quyết, cũng làm cho trong lòng bọn họ có cái đo đếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.